Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 140. Hai ước, y bố lượng cơm ăn càng ngày càng tăng, thân cao cũng lớn lên rất nhanh, ngắn ngủi thời gian một tháng, tiên thạch đã ăn 3 khỏa, so Lâm Nam dự đoán còn nhanh hơn gấp 3. Bất quá bây giờ y bố, thân cao đã dài đến 1 mét, trang nghiêm giống như là một cái 3 đến 4 tuổi tiểu hài. Xem như Vô Tẫn Môn đã từng manh vật đảm đương, đã lớn lên thải đồng cũng bị y bố hấp dẫn, đặc biệt từ bên ngoài chạy về, biết được y bố thân phận người không nhiều. Lâm Nam chỉ nói cho Vô Tẫn Môn nguyên ban nhân mã, cũng chính là Vô Tẫn Môn đám nhất đại đệ tử biết rõ, mà biết nguyên nhân hậu quả về sau. Đối với Lâm Nam có thể cầm trở về một cái tiên thú, tất cả mọi người là thổn thức không thôi. Biết rõ Lâm Nam rất biết gây sự tình, không nghĩ tới thế mà có thể làm lớn như vậy. Y bố năng lực học tập rất mạnh, mới vừa lúc mới bắt đầu chỉ có thể nói đơn giản một chút từ ngữ, hiện tại đã có thể lành lặn biểu đạt lời nói. Chỉ có một cái từ ngữ vẫn như cũ sửa không được. Mụ mụ, đây là Thẩm Vân ca ca cho ta đường trái cây. Phân người một cái, nhìn thấy y bố từ bên ngoài chạy tới, trên tay cầm lấy Thẩm Vân bình thường ở trên người dự sẵn bánh kẹo. Lâm Nam khóe miệng hơi hơi run rẩy. Y bố quấn lấy Lâm Nam thời gian chỉ có ngắn ngủi một tuần, về sau liền rốt cuộc không cần treo ở Lâm Nam trên người. Có Vô Tẫn Môn đệ tử khác hỗ trợ trông nom, cũng làm cho Lâm Nam có thể đưa ra thời gian đi soát một chút điểm cống hiến. Làm Lâm Nam chiếu cố y bố dòng dã một tuần sau, mặc dù không cần đem cứt đem đi tiểu, cho bú thay tã loại hình vụn vặt sự tình, nhưng là vẻn vẹn tiểu gia hỏa thẳng tuốt kề cận ngươi không chịu thả ra, liền để Lâm Nam không khỏi kính nể lên những cái kia bà mẹ đơn thân đến. Mang hài tử quả nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nện bước tiểu chân ngắn đi theo Lâm Nam sau lưng. Bất luận Lâm Nam nói thế nào, y bố đều sửa không được gọi hắn mụ mụ sự thật này. Hơn nữa so sánh với Hách Huyền Huyền Vũ huyết mạch mang tới ký ức truyền thừa, cái này y bố trong đầu của, thế mà không có cái gì lưu lại. Cái này cũng gọi tiên thú. Nếu không phải là nhìn y bố răng lợi thực sự quá tốt, tiên thạch cũng là từng miếng một mà ăn. Lâm Nam thậm chí cảm thấy đến, cái này tiên thú cũng quá yếu điểm. Mang theo y bố đi tới Vô Tẫn Phong truyền công phòng bên ngoài, Lâm Nam đem y bố lệnh bài treo trên thân nàng. Nếu như cũng đã hiểu chuyện, vậy sẽ phải bắt đầu tay làm hàm nhai. Chiếu y bố hiện tại cái này phương pháp ăn, Lâm Nam thực lo lắng, có một ngày chính mình cũng kiếm lời không đủ y bố tiền ăn sáng. Quả nhiên lấy phàm nhân chi khu, muốn nuôi sống tiên sủng quá miễn cưỡng sao? Dẫn y bố tiến vào truyền công phòng bên trong, trừ bỏ Thẩm Vân đám người bên ngoài, đây là Lâm Nam lần thứ 7 dẫn người tiến vào, kết quả tiến vào còn không phải người. Nhìn xem y bố ở chỉ thị của mình phía dưới, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Lâm Nam đột nhiên có chút nhớ tới năm đó mang theo thải đồng tiến vào thời gian. Ngồi xổm ở y bố một bên, Lâm Nam đưa tay ở trên bồ đoàn vỗ, một đạo thất thải quang mang từ bồ đoàn bên trong bắn ra, chui vào y bố lệnh bài. So với thải đồng như vậy nhu thuận, y bố liền tương đối giật mình, dọa đến vội vàng từ bồ đoàn đứng lên, đem lệnh bài chộp vào trên tay. Đây chính là mụ mụ vừa mới đưa cho chính mình phủ lên, cũng không thể hỏng. Lệnh bài bắt đầu chấn động, hào quang màu trắng bạc từ lệnh bài bên trong phi ra, đem yêu bố giật nảy mình. Cùng Vô Tẫn Môn bên trong phổ thông đệ tử nhận lấy công pháp lúc bất đồng chính là, y bố lệnh bài tản mát ra hào quang màu trắng bạc, đằng sau kéo lấy từng đầu bạch sắc cái đuôi nhỏ, ở nơi này xây dựng thêm về sau trong phòng luyện công lung tung bay múa. Y bố tay nhỏ một chảo, muốn bắt lấy từ lệnh bài bên trong bay ra bạch đái. Nhưng từ nàng tiểu bàn trong tay xuyên qua, chờ một chút, sờ lên im bố đầu. Quang mang này còn không có toàn bộ bay ra ngoài, cũng còn chưa tới lựa chọn công pháp thời điểm. Lâm Nam nhớ kỹ, bản thân lần thứ nhất chọn lựa công pháp thời điểm, vẫn là ở lệnh bài trợ giúp phía dưới mới có thể kích hoạt. Lúc ấy toàn bộ Vô Tẫn môn, liền Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người, một cái tu chân giới ngớ ngẩn, một cái tu vi bị phế. Ở đâu ra linh lực kích hoạt truyền công phòng? Lâm Nam cái thứ nhất thể nghiệm truyền công phòng hiệu quả. Lúc ấy còn cầm lệnh bài thẳng tuốt hỏi, dù sao lệnh bài bay ra ngoài quang mang cũng không ít. Còn tốt đơn giản vấn đề, còn có thể trả lời. Những cái này bay ra ngoài quang mang, cũng là đối ứng tu sĩ thể nội linh căn mà chọn lựa công pháp. Tỷ như Lâm Nam thể nội, là ngũ hành linh căn tăng thêm lôi linh căn. Như vậy tất cả quang mang bên trong, cũng là tu luyện cái này 6 loại linh lực công pháp. Y bố linh căn, Lâm Nam đã từng thử qua dò xét. Thế nhưng là bất luận Lâm Nam linh lực như thế nào tại y bố thể nội dò xét, thậm chí ngay cả y bố khuôn mặt nhỏ đều có điểm ửng hồng, nhưng như cũ dò xét không đến y bố đan điền cùng linh căn. Vì thế Lâm Nam còn đặc biệt tìm tới Thạch Hạo, Thạch Vũ hỏi thăm, được đến trả lời là như vậy. Nếu là tự chủ hóa hình linh thú, chỉ là cải biến ngoại hình mà thôi, trong cơ thể vẫn là linh thú nhục thân, là sẽ không xuất hiện đan điền cùng linh căn. Dạng này thân thể có thể thích ứng đủ loại thuộc tính linh lực tu luyện, bất quá vẫn là tương đối am hiểu linh thú bản thân thuộc tính thôi. Mang y bố đến truyền công phòng cũng là Lâm Nam ý nghĩ, dù sao Vô Tẫn môn lão nghiêu bức, nói không chừng liền có thể để y bố bắt đầu tu luyện. Dù sao ăn nhiều ngày như vậy tiên thạch, Lâm Nam phát hiện y bố trừ bỏ thân thể trưởng thành bên ngoài, căn bản chính là người bình thường, chỉ là khí lực hơi so với nàng bề ngoài lớn như vậy một chút. Có tối đa nhất lấy từ Lâm Nam bắp chân leo đến trên vai khí lực. Hào quang màu bạc rất nhanh liền toàn bộ bay ra, ở Lâm Nam cùng y bố nghiêm trọng, trong đó một đạo quang mang dần dần chuyển đổi thành thất thải chi sắc, rất rõ ràng, chính là y bố mới vừa lúc vừa ra đời sinh ra 7 loại thuộc tính. Đợi tất cả quang mang biến mất ở y bố lệnh bài bên trong lúc, Lâm Nam lệnh bài đột nhiên chấn động một cái. Lâm Nam không để ý đến, bây giờ trọng điểm là y bố công pháp vấn đề. Y bố năng lực học tập rất mạnh, 2 tuần thời gian đã có thể nhận ra phần lớn chữ thường dùng, tin tưởng đã được đến bản thân công pháp y bố, đã có thể đại khái hiểu ý tứ trong đó. Không được bao lâu liền có thể bắt đầu tu luyện. Mụ mụ, cái này kỳ thải tiên đồ bên trong thật nhiều chữ ta cũng không nhận ra. Dắt Lâm Nam ống quần, y bố chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, không biết không quan hệ, mấy ngày nay lại cùng ngươi thải đồng tỷ tỷ nhận thức chữ. Toàn bộ nắm vững về sau, liền có thể bắt đầu tu luyện. Đem y bố ôm lấy, cưng chiều nhéo nhéo bụ bẩm khuôn mặt, cái này y bố công pháp, nghe liền lão nghiêu bức, tiên đồ a, mình ở lệnh bài danh sách trao đổi bên trong, chưa từng có nhìn thấy mang chữ tiên công pháp bí tịch. Thế nhưng là mụ mụ, cái này kỳ thải tiên đồ bên trong viết, tu luyện cần tiên thạch, ngoặc kép, Lâm Nam trong lòng có câu MMP, không biết có nên nói hay không. Chẳng lẽ ngày sau chẳng những muốn soát tiên thạch cho y bố ăn, còn phải soát tiên thạch cho nàng tu luyện. Trong khoảng thời gian này đến, Lâm Nam thật vất vả tích lũy 2 ước điểm cống hiến, còn chuẩn bị cho Vô Tẫn môn công trình kiến trúc thăng cấp một lần đây. LV5 bản vẽ, 1 tấm liền muốn 1 ước giá cả, thật sự là quá xấu bụng. Kết quả hiện tại thế mà nuôi một cái tiêu tiền nhà giàu. Mình muốn tích lũy cái điểm cống hiến, làm sao khó khăn như vậy đây? nhìn xem y bồ ánh mắt, Lâm Nam móc ra lệnh bài của mình. Hôm nay tiên thạch còn không có hối đoái, hay là trước cho y bố đổi một cái. CMN, nhìn xem trên lệnh bài biểu hiện tin tức, Lâm Nam kém chút mù bản thân mắt chó. Hối đoái tiên giới công pháp, tiêu hao điểm cống hiến, 2 ước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.